Chương 498, Tòa thành trận công kiên. Tòa thành bên trong, một sĩ quan ANLEI trường kiếm, đi tới quan chỉ huy của mình trước mặt, chán nản báo cáo, lãnh chúa đại nhân, khắp nơi đều là hệ lạn hiệu binh sĩ, chúng ta đã bị bao vây. Cái này là thế nào đánh cuộc chiến này, là thế nào đánh phụ trách cái này thành bảo phòng ngự lãnh chúa mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, mở miệng chất vấn. Địch nhân tại sao có thể có làm sao nhiều người đột nhiên từ trên trời giáng xuống hạ hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ, vì cái gì mình thân ở hậu phương, trong tay binh lực còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm, địch nhân liền đã giết tới cửa. Ta đã triệu tập tất cả binh sĩ leo lên đầu thành bất quá bọn hắn có thể kiên trì bao lâu, ta cũng không biết. Sĩ quan nghĩ nghĩ những cái kia đứng tại trên đầu thành cái gọi là các binh sĩ, lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Những cái kia đứng tại đầu tường binh sĩ đại đa số ngay cả khôi giáp đều không có mặc toàn, đại đa số người vũ khí trong tay đều là năm xưa cũ phẩm, có chút thậm chí đều đã là đào thải dị xét trang bị. Thế nhưng là, bởi vì tiền tuyến căng thẳng, không số ít đội nhu cầu cấp bách trang bị, tất cả tòa thành bên trong dự trữ vật liệu quân nhu đều bị điều đi, hiện tại lưu lại cũng chỉ có những này cũ trang bị mà thôi. Càng đáng thương chính là, những này cầm quá hạn vũ khí đa mở binh sĩ đại bộ phận đều là không có trải qua huấn luyện nông phu. Nếu như không phải thủ thành, bọn hắn tại giã ngoại ngay cả cơ bản bảy trận đều làm không được, chớ nói chi là lẫn nhau hiệp đồng chiến đấu. Trong thành thị duy nhất có thể lấy được xương tụng là sức chiến đấu, liền là hắn cùng một chút nghiêm chỉnh thành vệ quân, tăng thêm một chút ma pháp sư những người này cộng lại cũng liền không đến 80 người, đối mặt phổ thông địch nhân còn có thể dựa vào tường thành tử chiến đến cùng. Nhưng đối mặt hệ lạn hiệu bộ đội, cái này liền không nói được rồi. Nhất định phải kiên trì đến trời tối quan bế tất cả cửa thành lãnh chúa biết đại nạn lâm đầu, nhưng vẫn là mở miệng ra lệnh, thủ đến sáng sớm ngày mai, viện quân của chúng ta nên đến. Dựa theo suy đoán của hắn, tiếp viện bộ đội hiện tại cũng đã tại trong khi hành động. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy những cái kia mạn thiên phi vũ dù nhảy, cho nên đế quốc dự bị bộ đội cũng đã bắt đầu từ bốn phương tám hướng chạy tới tăng viện. Ý nghĩ của hắn kỳ thật không phải sai, cả xịp đế quốc hậu bị bộ đội xác thực đều tại điều động bên trong, bọn hắn cũng muốn tiếp viện bị lính dù bao vây lại những này bộ đội. Thế nhưng là bọn hắn thật làm không được, tại đối mặt lính dù bộ đội phòng tuyến thời điểm, bọn hắn ngay cả một tơ một hào thúc đẩy đều làm không được, thì càng đừng đề cập đánh xuyên qua hệ lạn hiệu lính dù phòng tuyến, tiếp viện những cái kia ngoan cố chống lại phe mình bộ đội. Mặc dù không tin mình lãnh chúa nói chuyện hoang đường, nhưng sĩ quan cũng biết hiện tại chỉ có thể dựa vào những này chuyện hoang đường kiên trì. Thế là hắn có chút túi đầu, cung kính thối lui ra khỏi lãnh chúa chỗ gian phòng. Sau đó hắn lo lắng nhìn sắc trời một chút, phát hiện vẫn như cũ là vạn dặm không mây thời tiết tốt. Tòa thành bên ngoài, hệ lản hiệu lính nhảy dù nhóm đang đem một cô rơi xuống đất bộ binh chiến xa từ giảm sóc trang bị trên giải phóng ra ngoài. Bọn hắn cắt đoạn mất phía trên cố định dây thừng, sau đó người điều khiển liền phát động động cơ. Để chiếc này kiểu mới bộ binh chiến xa mở bà tờ đầu chuyển động. Động cơ oanh minh, chiếc này lắp đặt pháo máy, còn trang bị có chống tăng đạo đạn hạng nhẹ bộ binh chiến xa, nương theo lấy ba binh nhóm bắt đầu phóng tới cách đó không xa tuyển định mục tiêu. Mà tại ba binh nhóm hạ xuống địa điểm, mang theo giã chiến phòng không đạo đạn hạng nhẹ phòng không chiến xa bắt đầu cảnh giới, không ít lính dù hội tụ thành bộ đội, tại rớt xuống đất điểm mở ra một mảnh bằng phẳng thổ địa. Công binh bộ đội tại đất trống bên cạnh dựng các loại lều vải, không ít sĩ quan giúp thông tin bộ đội bắc lên cao tần thông tin dây ẹn. Mang theo đại lượng thông tin thiết bị lính thông tin nhóm bắt đầu làm việc, liên lạc QNZ rất nhanh trở nên thông suốt vô cùng. Đồng dạng cố định tại giảm sóc trang bị trên rơi xuống đất, còn có công trình xa chiếc. Bao quát máy kéo còn có vương vức thổ địa dùng các loại cỗ xe, đồng thời bị nhảy dù xuống tới còn có đại lượng nhanh làm xi măng. Thi công bộ đội nhóm đã bắt đầu công việc lưu đù lên, bọn hắn đang dùng những này máy mò cờ, còn có sẻn công binh chờ trang bị, tại lính dù khu chiếm lĩnh nội tu xây một cái lâm thời giã chiến sân bay. Mà cùng lúc đó, tới gần tòa thành hệ lạn hữu các binh sĩ, đã bắt đầu thử nghiệm phát động lần thứ nhất trận công kiên, ý đồ tiêu diệt trước mặt tòa thành bên trong phản kháng lực lượng, đồng thời chiếm lĩnh cái này uy hiếp chính đang trong quá trình kiến thiết giã chiến sân bay mục tiêu. Khoảng cách tường thành chí ít 400 mét địa phương, hệ lạn hiệu lính dù tay bắn tỉa điều chỉnh mình ống nhắm khắc độ, phối hợp khảo thí ra tốc độ gió, khóa chặt một cái chạm tại lỗ châu mai phía sau cả xịp binh lính đế quốc. Ta đã nhắm chuẩn hắn. tay bắn tỉa đối chiến hữu bên cạnh nói, tùy thời đều có thể nổ súng phó xạ thủ dùng kính viễn vọng quan sát một chút phụ cận địch tình, sau đó mở miệng ra lệnh, khai hỏa đi áp chế đầu tường, để bộ đội của chúng ta nương đến dưới thành đi bình đã sớm không kịp chờ đợi. Tay bắn tỉa lập tức bóp co súng, một viên đạn cứ như vậy bay vùn vụt khoảng cách, trực tiếp đánh vào đầu tường lỗ châu mai phía sau cả xịp binh lính đế quốc chán bên trong. Ngay cả cái mũ sắt đều không có cả xịp binh sĩ ứng thanh ngã gục, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, liền ngã vào trong vũng máu không có âm thanh. Bất quá, một sĩ binh bỗng nhiên ngã xuống, vẫn là đưa tới người bên cạnh chú ý. Hắn hai bên trái phải chiến hữu lập tức nhìn về phía ngã trên mặt đất bằng hữu, sau đó liền bị thi thể trên trán lỗ thủng dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Địch tập run rẩy, một cái đang thương cả sĩ binh lính đế quốc rốt cục hô lên hắn nghị kêu lời nói đến, bất quá hắn vẫn là hô trợm, bởi vì lại có một sĩ binh theo tiếng ngã xuống. Vẹn vẹn hai thương, liền để cái này thành bảo bên trong quân đội cũng không dám lộ ra đầu của mình. Bọn hắn ghé vào lỗ châu mai đằng sau, xuyên thấu qua nhỏ hẹp khe hở, đối nơi xa chỉ trỏ. Sau đó, theo lại một tiếng súng vang, lại một cái xui xẻo ra hỏa ngã xuống lỗ châu mai đằng sau. Đạn từ rất nhỏ khe hở bên trong bay vào, trực tiếp đánh xuyên cổ họng của hắn. Cùng bị đa nhờ chu nở dê đầu hoàn toàn khác biệt, đánh trúng cổ người không có cách nào lập tức chết đi, chỉ có thể nằm trên mặt đất chật vật dãy rua, cuối cùng không có hô hấp, tươi sống nín chết. Bị viên đạn trúng đích nam nhân hai tay che lấy trên cổ không ngừng bước lên máu lỗ thủng, hé miệng không đợi kêu cứu liền có đại lượng máu tươi chạy xuôi ra, nhìn xem liền làm người ta kinh ngạc sợ hãi. A đang chết hắn chết gặp quỷ hắn chết một cái trong tay chỉ có đinh ba làm vũ khí nông phu bị trước mắt máu tanh tràng diện dọa đến hồn bất phụ thể, ngoài miệng không cầm được hét lớn. Mà nương theo lấy tiếng kêu của hắn, thừa dịp trên tường thành tất cả mọi người không còn dám lộ ra đầu của mình khe hở, ngay tại phía dưới tường thành, mang theo M4 ạ sột phân không lưng ệ lạn hiệu lính dù, đã đem thuốc nổ dẻo, dính tại tòa thành nặng nghề một trên cửa. Bọn hắn đem ngòi nổ cắm ở C4 thuốc nổ bên trên, sau đó bắt đầu lôi ra kiếp nổ, đồng thời đem một bên khác lắp đặt tại cho nổ khí bên trên. Chờ hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng, một cái lính dù liền đối nắm nuốt cho nổ khí đồng bạn giơ ngón tay cái lên.